Chương 2711, tiếp hai ta quyền. Thứ ba bạo. Còn có không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống cho ta dập đầu thỉnh tội sau đó tự sát, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây cái gì ngươi để cho ta đi qua quỳ xuống dập đầu thỉnh tội sau đó tự sát. Trần Phong nhìn lấy hắn, giống như là nhìn một người điên một dạng. Những thứ này ám ảnh ba người, làm sao như thế cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng cái này bạo phong cung tiến thủ, sắc thực thực lực không tầm thường, nhưng là tại Trần Phong trước mặt, hắn tuyệt đối không tính là cao thủ gì. Trần Phong tùy tiện liền có thể giết hắn. Hắn lại còn dám nói thế với cái này bạo phong cung tiến thủ nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, thế nào, tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Hắn lớn tiếng khiển trách, tranh thủ thời gian tới, quỳ xuống cho ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén sắc cơ, ta nếu là không quỳ, lại như thế nào a? Không quỳ có đúng không? Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, kết quả ngươi lại không chọn. Đã ngươi không nguyện ý, tốt như vậy, ta thì chỉ có thể tự mình động thủ nói. Cái này bạo phong cung tiến thủ, đống nhiên cười lạnh nói, tiểu thất, ta thích nhất giết người phương thức, là cái gì? Tới tên kia bị hắn xưng là tiểu thất áo xanh nô buộc, tranh thủ thời gian hạ hạ eo, vô cùng nịnh nọt nói, đợi tiểu nhân đến nói cho cái phế vật này. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, tiểu tử, tính ngươi không may. Đụng tới công tử nhà ta, tiễn pháp thông thần, thích nhất, cũng là đem nhân ném lên thiên không, sau đó liên châu tiến bắn ra, đem này người cho sống sờ sờ nện thành vô số khối vụn, bị chết thê thảm vô cùng có đúng không? Trần Phong từ tốn nói. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt như vậy thần sắc, tiểu thất còn tưởng rằng Trần Phong là sợ hãi. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, tiểu tử, ngươi bây giờ sợ cũng không kịp, ngươi đã đắc tội công tử nhà ta. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, công tử nhà ta cũng đánh ngươi. Mà cái kia bạo phong cung tiến thủ, thì là nhìn lấy Trần Phong, ngạo mạn nói ra, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Trần Phong mỉm cười nói, ta không có làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, ta ngược lại tờ hờ tờ ra làm tốt để ngươi nhận lấy cái chết chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng, muốn chết! Bạo phong cung tiến thủ một tiếng bạo hống, đã ngươi muốn chết như vậy. Vậy ta liền thành toàn ngươi nói, hắn chính là trực tiếp cơ lấy trong tay trường cung, dương cung lắp tên, một tiện hướng về Trần Phong hung hăng bắn mà đến. Tại khoảng cách gần như vậy thượng, hắn vẫn là dùng cung tiễn, hiển nhiên hắn đối với mình tài bắn cung vô cùng có lòng tin. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, hoa con, ta một tiễn này sẽ không muốn mạng của ngươi, ta một tiễn này lực lượng dương cung mà không phát, giấu vào trong đó. Sẽ trực tiếp xuyên thấu thân thể của ngươi, ta ở bên trong còn có chôn giấu một cái ám kình, biết mang theo ngươi bay lên không trung, sau một khắc, ta mới có thể loạn tiễn đều xuất hiện, đưa ngươi sống sờ sờ bắn thành toái phiến. Hắn tựa hồ đối với chính mình một tiễn này bên trong ẩn chứa môn đạo vô cùng đắc ý, phát ra một trận cười to. Chờ một lúc, chờ lấy xem đi, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống ở trong nhân thế, loại kia không khác thiên đao vạn quả đồng dạng thống khổ. Sẽ để cho ngươi thê thảm tới cực điểm. Trần Phong lạnh cười nói, có đúng không? Ta làm sao lại không tin đâu. Đối mặt cái kia một mũi tên dài, sẽ rách không khí, lấy tốc độ cực nhanh hung hăng đánh tới, Trần Phong lại là không tránh không né, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thật đúng là tự tìm đường chết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình nói. Hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, lại là muốn đón cái mũi tên này. Thấy cảnh này, bạo phong cung tiến thủ càng là phát ra hạ hạ cuồng tiếu, ngươi phế vật này, ngươi là bị dọa sợ sao? Ngươi liền tránh né cũng không biết sao? Ngươi dạng này, thuần túy thì là muốn chết ta. Trần Phong mỉm cười, như vậy, ngươi không ngại lại nhìn rõ sở một điểm. Sau một khắc, cái kia bạo phong cung tiến thủ trên mặt phách lối vẻ kiêu ngạo, thì biến thành cực độ chấn kinh, một tiếng kinh hô, làm sao có thể ngươi lai, cái kia mũi tên dài hung hăng đính tại Trần Phong trên ngực về sau, đâm vào Trần Phong trên ngực về sau. Tóe lên một dải thật dài tia lửa. Nhưng là, cũng giới hạn nơi này a, sau đó, thì là trực tiếp hóa thành vô số toái phiến, đúng là trực tiếp bị Trần Phong thân thể cho sống sờ sờ đánh nát. Một màn này, để cái kia bạo phong cung tiến thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chỉ Trần Phong, ngón tay đều đang run rẩy, thân thể của ngươi là cái gì làm ta cái này mũi tên dài, thế nhưng là màu cam nhất cấp tài liệu chế tác, vờ y ma vô pháp đánh vỡ thân thể của ngươi không thể nào. Cái này hoàn toàn không có khả năng, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Hắn tự lẩm bẩm. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, vô luận ngươi tin hay không, đây chính là hiện thực. Trần Phong ngay từ đầu, sở dĩ không có đón đỡ, không phải là bởi vì hắn không có thực lực này, mà là bởi vì hắn không muốn bại lộ thực lực khi hắn muốn bại lộ thực lực thời điểm, biết hạ đối phương ngay cả lời đều nói không nên lời. Mà cái kia áo xanh nô buộc, lúc này cũng đã hoàn toàn dọa sợ. Không, ta không tin, đây tuyệt đối không phải thật sự Bạo Phong Cung tiến thủ phát ra thê lương gọi, hắn cảm giác mình hết thể nhận biết đều bị phá vỡ. Chính mình cường đại như thế, chính mình cung tiến uy lực cường đại như thế, thậm chí ngay cả một cái ngũ tinh vũ hoàng đều không thể bắn giết cái này khiến hắn cơ hồ điên mất. Hắn phát ra thê lương giống to, lại là một tiện bắn ra, sau đó, lại là một tiện liên tiếp tiêu xạ ra ba mũi tên, Trần Phong vẫn như cũ không tránh không né, chỉ là chậm rãi hướng hắn đi tới, giống như đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc. Một tiễn lại một tiễn, rơi vào Trần Phong trên lồng ngực. Phịch một tiếng, hóa thành toái phiến, sau đó lại là phịch một tiếng, hóa thành toái phiến. Trong nháy mắt, cái này ba mũi tên toàn bộ đều vỡ nát. Lúc này, Trần Phong cũng rốt cục đi tới nơi này nhi Bạo Phong Cung tiến thủ trước người. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại đánh đủ sao? Bạo Phong Cung tiến thủ lúc này đã hoàn toàn là sụp đổ. Hắn căn bản là không có cách lý giải, hắn không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tin. Cả người hắn tinh thần gần như sụp đổ, hắn bản năng trả lời nói ra, đánh đủ đúng không tốt? Trần Phong nụ cười trên mặt vừa thu lại, biến sắc bén vô cùng, đã ngươi đánh đủ, hiện tại, liền nên ta động thủ nói, hắn trực tiếp nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cái kia Bạo Phong Cung tiến thủ bản năng dơ lên cung tiễn để ngăn cản. Ca một tiếng, hắn cự cung trực tiếp bị Trần Phong đánh nát, sau đó nhất quyền rơi vào trên ngực hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở ngực trực tiếp lo mở đi xuống, máu tươi trong nháy mắt thì nhiễm sau đó hỏi ở ngực y hề phục, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình bay thẳng đi ra ngoài, đụng nát mười mấy khối cự thạch. Trần Phong tiếp tục hướng hắn chậm rãi bước tới, mỉm cười nói, ngươi vừa rồi, bắn ta bô nở mũi tên. Hiện tại, ta không cần ngươi tiếp ta bốn quyền. Ta chỉ làm cho ngươi tiếp hai ta quyền, vừa rồi ngươi đã tiếp ta một quyền, ngươi chỉ cần tại đón lấy ta một quyền này đến, ta thì tha cho ngươi.